Phong Thần Châu, chương 4163, bảng danh sách được công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này diễn ra rất lâu, nhưng mà cuối cùng, Dương Minh Sinh vẫn thua trận như trước. Thực lực của Khâu Tử Kiêu còn mạnh hơn so với Thương Nguyệt Dung, Dương Minh Sinh không phải là đối thủ của hắn ta. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, trận đấu thứ hai bắt đầu, Tần Ninh tiến lên võ trường, mà ở bên phía bên kia của võ trường, một bóng người cũng đi ra. Lúc nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch. Thiên Hạc Lâu, Cùng Kinh. Cùng Kinh, xếp vị trí thứ 24 trên Thanh Long bảng lần trước, lần này. Rất thảm, ngày đầu tiên đã thua dưới tay Thương Nguyệt Dung của Thương Long Điện, người ở vị trí thứ 3, ngày thứ 2 thua dưới tay Vân Bảo Kính của Thánh Địa Hiên Viên, người xếp vị trí thứ 6, ngày thứ 3. Càng thêm khó lường, đụng phải Tần Ninh, người có thể đánh bại được Bình Tiêu ở vị trí thứ 5, chắc chắn là thực lực nằm trong nhóm 5 người mạnh nhất. Cùng Kinh cảm thấy bản thân rất xui xẻo. Ngay khi nhìn thấy Tần Ninh, Cùng Kinh đã muốn quỳ xuống, thật sự không phải sợ hãi, mà là uất ức. Để cho hắn ta gặp một đệ tử không nằm trong Thanh Long bảng thôi cũng được, một người thôi cũng tốt. Nhưng mà cả ba người hắn ta gặp, người sau so với người trước càng mạnh hơn. Như thế này thì đánh cái rắm. Cùng Kinh vừa mới bước lên đấu trường, nhìn thấy Tần Ninh liền chắp tay nói. Thực lực của Tần huynh, ta đã biết rõ, xin nhận thua, tạm biệt, sạch sẽ lưu loát, mới vừa lên đài đã đi xuống đài, lúc này, cũng không ai dám cười nhạo Cùng Kinh, đáng thương. Lần này, Cùng Kinh là một người thực sự đáng thương. Vô cùng đáng thương, đụng phải ba người, không một người nào đơn giản cả, đến nước này rồi. Còn ai có quyết tâm chiến đấu nữa, Tần Ninh đi lên đấu trường rồi lại đi xuống. Trận đấu tiếp theo là Thạch Cảm Đương đánh với Vệ Chiêu của Thiên Hạc Lâu, Vân Sương Nhi đánh với Tiêu Đạt của Thiên Hạc Lâu. Không hề ngoài ý muốn, đều chiến thắng, mặt trời lặn về hướng Tây. Một hồi so tài kết thúc trong thời gian 3 ngày. Mỗi người 3 trận chiến, thiên tài khắp nơi phô bày thực lực của mình. Kế tiếp chính là nhóm lão đại của 4 tông môn tiến hành xếp danh sách trong 40 người. Căn cứ vào biểu hiện của 40 người trong 3 ngày qua, chọn ra 24 người, tiến hành xếp vị trí, 3 ngày sau công bố kết quả, mà đến lúc đó, người không phục sẽ khiêu chiến. Nhưng người khiêu chiến chỉ có một cơ hội, thua thì sự việc chấm dứt, thắng thì có thể khiêu chiến người cao hơn. Tới lúc đó mới là tử chiến chân chính. 3 ngày tiếp theo, Tần Ninh một mực áp chế hồn lực muốn tràn ra bên trong cơ thể mình. Hồn lực đã đầy, sẽ sinh ra phách lực. Tần Ninh muốn phách lực hoàn mỹ nhất, vậy nên cần phải vững vàng áp chế cảnh giới của mình xuống. Thời gian 3 ngày chẳng mấy chốc mà trôi qua, ngày công bố kết quả, các phương lại tụ hội, mọi người đều chờ đợi thời khắc này. Bảng danh sách được công bố, người không phục thì khiêu chiến. Đây mới là chỗ kích thích nhất của đấu võ Thanh Châu, bởi vì không phải là bảng xếp hạng cuối cùng nên mọi người cũng không tranh nhau đến mức đỏ mặt tía tai, đại khái sẽ không sai. Các đệ tử tiếp tục khiêu chiến, trên cơ bản mới là phù hợp nhất. Cách chương.